Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 4. Tốt, a, vậy ngươi nghe chưa nghe nói qua Khô Lâu tiểu thư người này? Khô Lâu tiểu thư, Tào San San hơi chần chờ một chút, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, tốt tên kỳ cục a. Đỗ Nhược Lan chú ý tới nàng thần sắc trên biến hóa rất nhỏ, giả bộ như không nhìn thấy, nói ra, Vương Hâm ngộ hại ngày đó liền là đi gặp nàng, về sau xảy ra chuyện, người nói là Vương Hâm là bị nàng hại, có thể nói là như vậy. Tào San San trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, nói tới chỗ này liền không cần thiết xuống chút nữa nói. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới Tào San San đối Vương Hâm tuyệt tình như thế. Nữ nhân này lạnh lùng để cho người ta nhìn xem trong lòng phát lạnh. Hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi sân trường ngồi xe đi trở về trên đường. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người cảm thấy Tào San San thế nào? Bình thường đi, dáng dấp không được, ta không hỏi ngươi cái này. Ta nói là nàng lời mới vừa nói. Ngươi không có phát hiện cái gì sao? Ta cảm giác nàng hẳn phải biết Khô Lâu tiểu thư người này. Ta vừa rồi hỏi nàng, ánh mắt của nàng rõ ràng là đang nói láo. Nàng giả bộ như không biết, nàng tại sao phải làm như vậy? Nói như vậy, khả năng nàng sợ chuyện này liên lụy đến nàng đi. Nghĩ triệt để thoát khỏi Vương Hâm mới nói như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán, có lẽ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán mặc dù không thể để cho nàng đặc biệt hài lòng, nhưng là Tào San San lạnh lùng cũng khó nói không phải nghĩ như vậy. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới Khô Lâu tiểu thư tung tích. Trở lại đội hình cảnh, Đỗ Nhược Lan triệu tập chúng nhân viên cảnh sát họp, La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng trình diện tham gia. Không nhưng bọn hắn tới, Đỗ Nhược Lan còn nhìn thấy một cái nhất không để cho nàng nguyện ý nhìn thấy người Lục Tiểu Đường. Nàng lập tức cảm nhận được toàn thân đấu trí cùng một chỗ bốc cháy lên. La Viêm Lân đem trước tại thành phố S phát sinh hai tố cáo giết người một lần nữa làm bàn giao, dễ dàng cho thành phố C bên này cảnh sát có hiểu biết. Tương đối gần đây phát sinh Vương Hâm vụ án, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra kiểm tra qua lông tóc. Chúng nhân viên cảnh sát nghe nói hắn phát hiện là nam nhân lông tóc, đều rất giật mình, đối với điểm ấy mâu thuẫn, ai cũng nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý. Lục Tiểu Đường lúc này đề nghị, mặc kệ hung thủ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn khẳng định sẽ còn gây án, chúng ta còn không bằng đem tinh lực chủ yếu đặt ở nàng tìm kiếm nàng. Đỗ Nhược Lan xem thường nói, tìm là khẳng định phải tìm, nhưng vấn đề là như thế nào tìm, phải biết đến nay còn chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của nàng. Thậm chí đều không cùng hắn tiếp xúc qua, muốn tìm một cái chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ người chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Chúng ta cũng không phải đối mặt nạ tiểu thư, các ngươi nói tới Khô Lâu tiểu thư hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ ít chúng ta bây giờ biết thân phận của nàng còn có nàng gây án hình thức. Căn cứ chúng ta giải, nàng là lợi dụng Internet dẫn chương trình thân phận tiếp xúc fan hâm mộ của mình. Đưa ra tự mình hẹn hò, cầu dẫn nạn nhân tiến vào nàng trong bẫy. Chúng ta nếu như có thể hảo hảo lợi dụng điểm này, liền có khả năng tìm tới nàng. Người nói là giả trang thành fan hâm mộ trái lại cho hung thủ. Thiết trí cái bẫy đi, Đỗ Nhược Lan phản ứng cũng không chậm. Tự phụ nhìn xem Lục Tiểu Đường. Đúng, cái này chính là ý tưởng của ta. Nếu như biện pháp này như thế hữu hiệu, hung thủ chẳng phải là sớm đã bị bắt lấy. Nói không chừng, Khô Lâu tiểu thư sớm liền phát hiện kế sách của các ngươi. Nàng có phát hiện hay không chúng ta, bây giờ còn không thể xác định. Nhưng cũng không loại bỏ bởi vì hung thủ rất cẩn thận. Nàng làm xong bản án về sau sẽ lập tức rời đi trang web. Đổi tên đổi họ, chúng ta vẫn luôn chậm nàng một bước. nhưng chúng ta cũng lục lọi ra một ít quy luật. Nghĩ chỉ cần chúng ta có thể nhìn chằm chằm nàng, liền rất có thể lấy được thành công. Người nghĩ như thế nào ta không có quyền can thiệp. Nhưng là lần này ta không hy vọng các người tả hữu chúng ta thành phố C đội hình cảnh làm việc. Hai người kia gặp mặt liền số xung khác, không có nói mấy câu lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.